Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa nay do có chút trục trặc về thiết bị, cho nên là truyện chúng ta phát trễ một chút. Và ngày hôm nay cũng mời quý thính giả nghe một bộ truyện mới của một tác giả quý thính giả cũng đã quen, Kinh Hỷ, người đã xuất hiện ở trên kênh Rất Đồng Radio, được quý thính giả yêu thích với bộ truyện Quỷ Nhỏ Trong Nhà. Ngày hôm nay chúng ta đến với một series truyện dài của Kinh Hỷ có tựa đề là Âm Dương Công Vụ. Thì hẳn là nghe tựa đề thì quý thính giả cũng ít nhiều hình dung ra được thể loại của bộ truyện này. Nó mang hơi hướng vừa tâm linh, vừa mang hơi hướng trinh thám và lấy bối cảnh ở cái thời xưa. Âm Dương Công Vụ là một series truyện dài với nhiều những cái season, những cái mùa, những cái phần khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của Âm Dương Công Vụ, có tên là Cò Ma. Bí ẩn đằng sau một cái vụ án giết một thai phụ và lấy đi một cái bào thai sắp đến kỳ sinh nở. Một cái tội ác tưởng chừng như là chỉ đến từ một cái ngôi làng nhỏ thôi, nhưng mà nó liên đới tới rất là nhiều người, rất là nhiều sự việc lớn hơn dần sẽ được hé lộ ra. Bộ truyện Cò Ma này Huy sẽ phục vụ trong 4 tập. Mọi người hãy đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Cò Ma, tác giả Kinh Hỷ. Làng trên xóm dưới, ai ai cũng bàn tán với nhau về chuyện con Thắm không chồng mà chữa, khiến cho ông bà Lục khổ sở ê chề, chẳng còn mặt mũi nào đối diện với hàng xóm láng giềng nữa. Thành thử ra họ phải cất cho cô con gái út này một cái nhà cuối xóm gần bãi tha ma, mặc cho cô tự sinh tự diệt. Hồi ấy tội không chồng mà chữa rất là nặng, không bị nhốt trọ thả trôi sông đã là phước đức lắm rồi. Dù không đành lòng, dù Thắm đã hết lời khóc lóc van xin, nhưng hai ông bà và vợ chồng người anh cả cũng nhất quyết thực hiện theo ý định của mình. Bà Lục vì thương con gái, thi thoảng lại đùm ít gạo, mớ rau mớ tép mang ra tiếp tế cho con. Nhưng chính bà cũng lực bất tòng tâm. Thương thì thương, nhưng tội bà của con gái không thể gột rửa được nữa. Cái bụng ngày một to lên, chẳng mấy chốc đứa trẻ sẽ ra đời. Trong lòng bà lúc nào cũng như có lửa đốt, ruột gan rối bời, ngày đêm ăn ngủ chẳng yên thân. Ông Lục tôi chẳng biết được mấy con chữ, nhưng lại là người có tư tưởng rất bảo thủ, cho nên ông tuyệt đối không chấp nhận đứa con gái thất tiết làm ô danh dòng họ như con Thắm, càng không thể nuôi nấng một đứa trẻ không có cha. Từ ngày con gái không chồng mà chữa, ông Lục chẳng mấy khi dám thò mặt ra ngoài chơi đánh cờ, uống nước chè, tám chuyện trên trời dưới đất với mấy ông bạn. Ông đi tới đâu cũng chỉ nghe được lời bàn tra tán vào của làng xóm. Càng nghe ông càng thấy giận dữ và ghét bỏ đứa con gái của mình. Hôm đó ông Lục đi uống rượu về, trên đường lại nghe thấy mấy bà trong làng rì rầm to nhỏ, toàn những lời khó nghe. Cái nhà của ông bà Lục này cũng lạ đấy. Lúc trước thì không dạy dỗ con gái tử thế, bây giờ chữa ẩn ra rồi lại mặc kệ mẹ con nó tự sinh tự diệt. Bụng dạ chữ nghĩa cho lắm, mà cũng chỉ đến thế thôi. Ừ, khổ thân con bé. Không biết cái thằng chó má nào làm cho nó kểnh bụng ra rồi chạy làng gì không biết nữa. Ôi trời ơi, người ta cứ nói nhà ông bà ấy có học thức, ai mà ngờ con cái lại thành ra như vậy. Người ta bảo con dạy cái mang, ấy thế mà đến lúc này thì ông bà ấy cũng có thèm đói hoài đến đâu. Nghĩ cũng tội, mà chẳng biết làm sao nữa. Phận đàn bà con gái, không giữ được mình thì phải ráng chịu chứ biết sao giờ. Thôi, đừng có nói nữa, ông Lục kia kìa. Nói rồi mấy bà đội nón, vác thúng xăm xăm đi ra, còn chẳng chào hỏi ông Lục lấy một câu, cứ cuồng cuốc chạy mất. Ông Lục đang lúc ngất ngưỡng, đã bực dọc thì chớ, lại nghe được cái lời đó, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. ông lập tức bỏ ngay lễ nghĩa gia giáo, oan oan mà chửi vọng lại: "Các người muốn gì nữa hả? Cái mẹ gì cũng nói được hết. Lưỡi không xương nên muốn nói gì thì nói hay sao? Cái giống đàn bà thối mộm, nuôi nhằn nuôi củi, ông bả cho mấy cái bây giờ." Mấy người đàn bà trong số đó cũng tức mình ngoái đầu, xắn tay áo, vén cả váy lên mà đôi co với ông Lục. "À, cái lão này hôm nay già mồm hả? Không về dạy dỗ con cái đi, để nó chữa hoang cho còn không biết điều. Đây nè, mồm bà đây, qua đây mà vả, để xem có dám hay không." Ông Lục nghe ả đàn bà kia lời lẽ vừa nhục mạ, vừa muốn chăm chích, thậm chí còn thách thức, thì liền xông lên: "Tao biết mày rồi, con mẹ khế. Mày cũng hơn gì cái đứa con mất nết của tao đâu mà to mồm. Năm đó nếu không phải mày bắt cái bụng bầu đến bắt vợ thằng Dấu, thì nó dí vào cũng chẳng thèm cái loại mồm năm miệng mười như mày." Lão nói cái gì? Lão già khốn nạn, có giỏi nói lại xem. "Tao sợ đất cái gì mà không nói. Cái thứ đàn bà lăng loạn, mày ngủ với bao nhiêu thằng? Chỉ tội thằng Dấu nó hiền lành, chịu ăn ốc đổ vỏ, chứ phải thằng khác á thì nó mà thèm sao?" "Mẹ cha cái lão đặt điều này, hôm nay bà không sống mái với lão, bà không còn là con khế nữa." Mấy người đàn bà xung quanh liền ngăn lại, tránh lời qua tiếng lại chẳng hay ho gì. Ấy thế mà cuối cùng có ngăn thế nào cũng không tránh khỏi một trận cãi nhau to, thậm chí còn suýt chút nữa đánh nhau sứt đầu mẻ trắng. Người ta giằng kéo mãi mới lôi được ông Lục và cô khế tách ra. Cô khế còn bù lu bù loa lên, gào mồm mà ăn vạ. Ông Lục tức tiếng sôi máu sùng sục, lửa giận đùng đùng, ba máu sáu cơn, lao thẳng tới chỗ gian nhà nhỏ sập xệ dựng cho con gái ở bãi tha ma đó. Vừa vào đến nơi đã chửi bới ầm lên: "Còn Thắm đâu rồi? Còn Thắm đâu? Mày ra đây coi, mày có giỏi thì chết quách đi cho rảnh nở, bôi trò trát trấu vào mặt bố mẹ anh chị của mày. Bây giờ ra ngoài người ta chửi không biết chết mặt vào đâu nữa. Mẹ mày đẻ mày ra chỉ tổ đau mình thôi con à." Thắm đang nằm nghỉ trên cái chõng tre, nghe tiếng thầy mình đai nghiến, liền khó nhọc ngồi dậy. Từ hôm qua trở trời, gần đây lo âu suy nghĩ nhiều, Thắm hốc hác xanh xao vô cùng. Sáng nay ra xong giặt quần áo thì bị trượt chân, cái thai hơi động, nhưng may mà không xảy ra chuyện gì. Ngồi trong căn nhà ộp ẹp, Thắm chỉ biết nấc lên từng tiếng. Trước đây thầy thương cô bao nhiêu, thì giờ đây lại ghét bỏ, chán ngán bấy nhiêu. Trong mắt thầy U và các anh chị, cô bây giờ như một cái gai, là một cục nợ, giữ chẳng được, bỏ chẳng xong. Cô cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng cô không dám, không nỡ đem theo cả đứa con còn chưa ra đời của mình. Đứa bé không có tội, người có tội là cô, là cái kẻ đã khiến cho cô ra nông nỗi này. Chửi rủa chán chê, ông Lục ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai. Ngồi đó một lúc, cảm thấy nếu còn ngồi thêm, ông sẽ lại nổi điên lên mà kéo sập nhà mất thôi. Thế cho nên ông thất thiểu đi về. Đến chiều tối, bà Lục mới mang ra cho con cái chăn và một ít đồ ăn. Bà nói hồi đầu giờ chiều, ông Lục về nhà mắng chửi ôm sầm, rồi lên giường đi ngủ, tới giờ vẫn chưa dậy. Cả người nồng nặc mùi rượu. Trong mơ ông cũng liên tục mắng mỏ cả bà Lục và Thắm. Nhìn mẹ khổ sở tay áo chấm nước mắt, Thắm cũng không kìm được mà bật khóc lên. Cô miếu máu nói: "Ôi, hay là con đi khỏi làng, khuất mắt người làng đi à, thì họ sẽ không còn gì để nói nữa. Như thế thầy U cũng đỡ phải nghe dị nghị." Bà Lục nghe con nói thì sững người hồi lâu, hai mắt bà đỏ hoe, nhìn đứa con gái mới qua tuổi 17 của mình mà cổ họng nghẹn ứa ca lại, lòng ngực như bị ai giày xéo, đau đến uất nghẹn. "Mày ra khỏi cái làng này thì định đi đâu? Bụng mang dạ chữa đến đâu người ta chẳng nói ra nói vào. Ở đây ít nhất còn có U. Giờ đã thành ra cớ sự này rồi, người ta nói gì cũng mặc thôi con. Mà mày nói thật cho U biết, bố của đứa bé là thằng nào? Thắm nghe mẹ hỏi thì ôm lấy đầu. Bản thân cô còn không biết hắn là ai, tại sao lại giở trò đổi bại này với cô. Nếu như chỉ có một mình, cô đã chết quách đi cho rảnh, không để thầy U với nhục nhã mang tiếng như bây giờ. Thế nhưng nghĩ tới đứa con mình đang mang trong người, cô lại chẳng thể đành lòng tìm tới cách thức nghiệt ngã đó. Thắm chỉ có thể lắc đầu. Bà Lục ấn đầu con gái, vừa tức vừa thương. Thắm vốn là đứa hiền lành, chân chất, chăm chỉ làm lụng. Ấy thế mà số phận lại hẩm hiu, là chẳng biết thằng khốn nạn nào làm ra cái chuyện bại hoại đó với cô, rồi lại không chịu nhận. Cơ sự đã tới nước này rồi, nhục thì cũng nhục rồi, con cố gắng ăn uống tự chăm sóc mình, U sẽ gắng thường xuyên qua chứ con. Thắm mang thai tới tháng thứ 9, bụng đã to bằng cái thúng. Em bé bên trong đập mạnh đến nỗi cô đang bước đi liền loạng choạng suýt thì ngã bổ. May mà bám được vào cái phên nhà rồi đứng thở dốc. Cô đưa tay sờ lên bụng, đôi môi khô nứt nẻ cong thành một nụ cười mệt mỏi. Thắm có cảm giác cái thai cô đang mang có lẽ là sinh đôi, thế nên nó mới to và đạp khỏe đến như vậy. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm mẹ ở cái tuổi 17 này. Cho tới khi mang bầu, sự sợ hãi khi phải đối diện với cảnh một mình nuôi con lại càng ám ảnh cô bất kể ngày hay là đêm. Nhưng lần đầu tiên cảm nhận được cái đạp khẽ của con mình, Thắm lúc ấy mới vỡ òa ra. Cô hiểu rằng thế giới của cô sắp sửa có thêm một sinh linh nhỏ bé. Máu mủ ruột trà mình đẻ ra lẽ nào lại không thương. Những lúc đó Thắm lại càng cố gắng thêm một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, chờ ngày con ra đời. Nửa đêm canh ba hôm ấy, trong căn chòi nhỏ gần bãi tha ma của Thắm, xảy ra một sự việc hết sức kinh hoàng, khiến cho cả trăm hộ dân trong cái làng chài này chìm trong nỗi sợ hãi khủng khiếp. Một nhóm 4-5 người tướng tá khỏe mạnh, tên nào cũng bịt mặt kín mít, xông vào bên trong chòi. Mặc cho Thắm vùng vẫy kinh sợ, chúng nhét dẻ vào miệng cô, rồi cứ thế giữ chặt chân tay, chuẩn bị làm cái điều tán tận lương tâm đã được dặn dò kỹ lưỡng. Nhìn con dao bén ngót hơi qua lửa đang cầm trên tay, một tên ngước lên hỏi kẻ đứng ở gần cửa nhất. Cậu chủ à, tôi bắt đầu đây. Kẻ được gọi là cậu chủ chằm chằm nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm nước, sâu thẳm bên trong là nỗi căm hờn tột độ của Thắm. Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, rồi gật đầu quay đi. Hắn không dám nhìn thêm một lần nào nữa cả, nhưng trong đầu vẫn có thể hình dung ra chuyện gì đang xảy đến với Thắm, người đang mang trong mình cái bào thai mà hắn cần. Ở phía trong, người đàn ông xé toạc cái yếm Thắm vứt ra đất, nhìn những vết rạn nứt trên bụng của cô lập lòe với ánh đuốc. Hắn hít một hơi, giơ con dao lên. Trong ánh mắt kinh hãi đến rụng rời của Thắm, hắn rạch một đường ngang bụng cô để lộ ra máu thịt đỏ lợm bên trong. Chỉ cách một lớp màng nước ối, bên trong phập phồng hai cơ thể bé nhỏ đã hoàn thiện. Chỉ ít ngày nữa thôi, chúng sẽ cất tiếng khóc chào đời. Làm nhanh lên! Tiếng quát khẽ vang lên. Gã cầm dao rạch thêm một đường nữa, sau đó phanh hẳn bụng của Thắm ra. Máu đỏ lẫn nước ối ào ạt trào ra, động thành bụng lớn lấp loáng. Gã liền thọc tay vào, lôi từ bên trong ra một cặp sinh đôi, cả trai lẫn gái. Trước cặp mắt đã mờ đục dần đi của Thắm, gã liền dùng hai bàn tay bóp vào cổ hai đứa bé còn dính như nhớp máu dịch, cho đến khi hai cơ thể bé nhỏ chuyển sang tím tái, cuối cùng là bất động hoàn toàn, gã mới buông tay ra. Hai tên kề cận liền bế lấy thi thể của hai đứa bé mới chết bỏ vào bao. Một tên khác tháo cái dẻ nhét trong miệng của Thắm ra. Lúc này cô chỉ còn lại chút sức tàn. Cơn đau xé ruột gan truyền khắp cơ thể. Chúng nhét vào miệng cô 3 đồng tiền, rồi sau đó khâu miệng cô lại, bỏ mặc cô ở đó chết dần chết mòn, kéo nhau trời khỏi căn chòi lên láng máu và nước ối. Trước khi đôi mắt chìm sâu vào bóng đêm đặc quánh, Thắm đã ghi nhớ được hình dáng của những kẻ giết mình và hai đứa con còn chưa ngày chào đời. Cô cứ thế chết đi, đem theo oán niệm sâu dày, không thể buông bỏ. Đem hai đứa trẻ được môi từ bụng của Thắm trở về nhà, cậu con trai nhà ông Huỳnh trưởng làng liền đem tới cho thầy của mình ngay. Vẻ mặt của ông Huỳnh còn vượt hơn cả mong đợi. Ông không nghĩ trong bụng con Thắm ấy thế mà lại là một cái thai đôi. Như vậy càng tốt, sức mạnh sẽ lại tăng lên gấp đôi. Nhìn mặt thằng con trai cắt không còn ra giọt máu, môi cũng tái nhợt cả đi, sắc mặt vẫn chưa hết kinh hãi và khiếp đảm, ông Huỳnh vỗ vai con mà nói: "Được rồi, thầy hiểu là con còn chưa hoàn hồn, nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó hết. Dù sao hai đứa nhỏ này cũng là cốt nhục của nhà chúng ta, có phải hy sinh để giữ lấy cái cơ ngơi này cũng là điều mà chúng nên làm, phải lấy đó làm tự hào mới đúng." Chưa vội lấy thi thể của hai đứa bé ra, ông ta hỏi thêm: "Thì xác còn Thắm, con có làm theo lời thầy hay không?" Cậu Hưng gật đầu đầy cứng nhắc. Cậu đưa mắt nhìn xuống cái bao, đột nhiên cậu bụm miệng chạy ra ngoài nôn tóc nôn tháo. Tất cả đồ ăn tối nay đều ối ngược trở ra, bốc mùi tanh tưởi. Nhìn bãi nôn của mình ở dưới mặt sân gạch, cậu lại tưởng tượng ra vũng máu thịt của Thắm cùng với hai cái xác vẫn còn nguyên dây rốn của con mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cậu vừa mới đem người đến mổ sống bụng của Thắm để lôi hai đứa bé ra rồi giết đi. Cậu không còn là một con người nữa rồi, cậu là một con quỷ. Vài tháng trước đây, trong nhà từng có trộm đột nhập. Nếu là bọn trộm thông thường thì chẳng đáng nói, trộm gà bắt chó hoặc tìm kiếm chút tiền bạc cũng là chuyện vặt vãnh thông thường. Nhưng mà bọn chúng lại vào thư phòng của ông Huỳnh tìm kiếm lục lọi. May mà phát hiện ra kịp thời, chúng không tìm ra được cái mật thất giấu sau giá sách. Ông Huỳnh bèn gấp rút tiến hành kế hoạch bảo vệ của cải. Không ngờ trời giúp cho ông, con trai của ông trong một đêm mưa to gió lớn lại nổi máu mà cưỡng hiếp một đứa con gái trong làng. Khi ông phát giác ra chuyện cũng là thời điểm ông cần cốt nhục của dòng họ để luyện ra quỷ nhi. Ông Huỳnh nói con Thắm có mệnh tứ trụ thuần âm, còn cậu lại là thuần dương. Những đứa con được sinh ra bởi sự kết hợp giữa hai mệnh này sẽ tạo ra một sự cân bằng vĩnh cửu. Thêm vào đó chính là sự thù hận tột cùng của người mẹ đối với người cha sẽ càng làm cho năng lượng bên trong đứa trẻ trở nên lớn mạnh. Lợi dụng sức mạnh khủng khiếp đó, ông Huỳnh muốn đảm bảo cơ ngơi dòng họ Phạm Tấn sẽ đời đời kiếp kiếp trường tồn với thời gian. Con cháu sau này sẽ chẳng phải lo nghĩ đến việc phải sống trong cảnh bần hàn hoặc là bị người ngoài thâu tóm. Cậu Hưng cũng không muốn tay mình nhúng máu, nhưng để lấy được cô Duyên, con gái của quan tri huyện, đồng thời che giấu tội mà mình gây ra, cậu đành nghe theo mọi sự sắp xếp của ông Huỳnh. Mãi cho tới tận bây giờ, cậu mới biết thì ra thầy của mình từng có thời gian làm đạo sĩ giang hồ. Nếu không có sự việc này thì có lẽ mãi mãi cậu cũng không bao giờ biết về thân thế thực sự của ông. Đâm lao thì phải theo lao, con Thắm và hai đứa trẻ cũng chết rồi. Chỉ một tháng nữa thôi, cậu sẽ đưa xính lễ tới rước cô Duyên về làm vợ. Cho nên rất nhanh chóng, cậu Hưng lấy lại tinh thần, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trong lúc đó, ông Huỳnh lại tiếp tục công việc trong đêm khuya vắng lặng. Ông lấy hai cái xác trẻ con đã tím tái và lạnh ngắt, đặt vào hai cái hộp, cho lên bàn thờ, bày ra những thứ bùa ngải, lẩm nhẩm đọc một đoạn chú rất dài, không ngừng nghỉ. Sau cùng ông lấy ra hai con búp bê vải, đặt lên trên nắp của hai chiếc hộp, nhỏ lên mỗi con ba giọt máu của mình. Máu nhỏ xuống đều thấm vào bên trong búp bê, tựa như chúng đã uống hết số máu đó. Chỉ một lát sau, cả căn hầm vọng lên tiếng trẻ con khóc oe oe. Ông Huỳnh mỉm cười, lấy hai mảnh vải đỏ trùm lên hai con búp bê rồi đi ra ngoài. Ngày hôm sau, có nhà đi phát cỏ mộ sớm, ngang qua cái chòi nhỏ của con Thắm, liền ghé qua định hỏi thăm. Nào ngờ phát hiện ra Thắm đã nằm chết trên vũng máu, miệng bị khâu kín, ổ bụng bị phanh ra, thai nhi cũng bị lấy mất. Người kia sợ đến thét lên một tiếng ván trời, rồi chạy ngược trở về, vừa chạy vừa kêu gào thất thanh. Chẳng mấy chốc mà dân làng đã tụ tập quanh căn chòi gần bãi tha ma của Thắm. Người ta bu đông như kiến, bàn tán xôn xao. Ông bà Lục cũng chân đất chạy đến. Bà Lục trông thấy xác con thì lăn đùng ra ngất liệm đi. Ông Lục sững sờ không nói nổi một lời, nước mắt lạ chả tuôn rơi. Dẫu cho con gái có chữ Hoang làm cả nhà nhục nhã ê chề, nhưng cũng là đứa con mình yêu thương suốt mười mấy năm. Bây giờ chỉ còn là một cái xác bị người ta mổ phanh bụng, khâu cả miệng lại. Đến đứa trẻ cũng không còn. Người làm cha như ông chợt cảm thấy hình như chính mình đã đẩy con gái vào cảnh chết không nhắm mắt như vậy. Người ta chạy đi gọi trưởng làng. Một lúc sau, ông Huỳnh cũng theo chân người làng ra tới căn chòi của Thắm. Mọi người rẽ hướng để ông đi vào. Trông thấy xác Thắm, ông cau mày thật sâu, ngầm xác định con trai làm việc đúng như ý mình, thì trong lòng liền thầm tán thưởng. Nhưng bề ngoài lại tỏ ra vừa sợ hãi, vừa xót thương. Ông quay mặt đi, đưa mắt nhìn ông Lục đang ngồi bệt dưới đất, rồi lên tiếng an ủi. Tôi biết là ông bà đang rất đau khổ, nhưng mà người cũng đã chết rồi, có khóc lóc cũng chẳng được tích sự gì đâu. Bây giờ cho người đưa thi thể con Thắm về, gọi người tắm rửa, khâu bụng lại cho nó rồi lo hậu sự đi. Còn về chuyện điều tra, tôi sẽ báo lại với quan trên để họ làm việc cho rõ chân tướng. Ông Lục tựa hồ như không nghe thấy được gì nữa, tai ông ù đặc cả đi, thẫn thờ nhìn xác con gái đang được người ta che đậy vào. Hai người đàn ông đi vào theo lệnh của ông Huỳnh, đặt xác Thắm lên cán, rồi cả làng lại theo chân họ đưa Thắm về đến sân nhà của ông bà Lục. Ông bà thuê người về khâu xác cho Thắm. Người khâu xác nhìn thấy miệng của Thắm bị khâu chặt lại, thậm chí còn dùng nhựa cây để dính cho chắc ăn, thì cũng không khỏi kinh hãi. Khi đã làm xong việc, xác Thắm cũng được tắm rửa, sức nước lá thơm, mặc quần áo sạch sẽ. Người khâu xác mới ra ngoài nói chuyện với ông bà Lục, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tôi chưa gặp tình trạng thi thể bị người ta khâu miệng như thế này bao giờ. Nhưng mà ngày trước tôi có nghe thầy mình nói, chỉ có những kẻ làm bùa yểm mới phải khâu miệng xác chết lại, để cho người ta không kêu oan hay là cáo trạng được. Tôi đã thử cắt chỉ ra, nhưng mà bọn tán tận lương tâm đó còn đổ cái nhựa cây để dính vào, càng chứng tỏ là chúng đã có chuẩn bị rất chu đáo và có kế hoạch được. Ông bà Lục và người nhà của Thắm đều rùng rời chân tay, bàng hoàng không thốt nên lời. Con Thắm là một đứa con gái bình thường, cũng như bao nhiêu đứa con gái khác cùng tuổi ở cái làng chài này. Vì sao lại phải giày vò nó ra nông nổi như thế này? Mà hình như trong miệng cô Thắm còn có cái gì đó thì phải, nhưng vì không cài được miệng ra nên tôi không biết là thứ gì. Hay là ông bà thử đi xem bói đi, cô Thắm còn có tâm nguyện gì trước khi chết hay không, biết đâu lại tìm ra được kẻ đã hại chết cô ấy cũng nên. Người chị dâu của Thắm tên là Nụ, thường ngày ăn nói bổ bả. Tuy ban đầu thấy Thắm làm xấu mặt gia đình, cũng đồng tình với mọi người để cho cô ra ở một mình, nhưng bây giờ thấy em chồng chết không nhắm được mắt, lại còn mất cả bào thai trong bụng, cũng cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm. Nụ cầm tiền ra gửi cho bà khâu xác, lại hỏi thêm. Bà có biết thầy nào cao tay không? Thì cho con xin địa chỉ, để con tìm đến thử gọi hồn của Thắm về xem sao. Chứ đợi người ta điều tra thì không biết bao giờ mới tìm được hung thủ. Ông Lục vốn không ưa chuyện tâm linh bói toán, cho nên vừa nghe con dâu hỏi như vậy liền gắt lên. Gàn dở. Chuyện án mạng xảy ra thì phải để quan trên điều tra, không được tin vào ba cái thứ quỷ thần mê tín dị đoan như vậy. Bà Lục trước giờ vẫn luôn theo ý chồng, thấy ông không đồng tình cũng liền nhẹ nhàng nói với người đàn bà vừa tắm rửa cho con gái mình. Về chuyện cái chết của con gái tôi, chúng tôi sẽ chờ quan trên điều tra cụ thể. Dù sao cũng cảm ơn bà. Cô nụ tặc lưỡi, cũng chẳng nói gì thêm nữa, đi ra sau nhà dọn dẹp chuẩn bị cơm nước. Đám tang của Thắm diễn ra trong sự tiếc thương của bà con làng xóm. Mặc dù dính phải cái danh không chồng mà chữa, nhưng khi còn sống, từ nhỏ Thắm đã thân thiện với mọi người, lại hay giúp đỡ người khác, cho nên bà con cũng rất yêu mến. Sự ra đi của cô khiến cho người ta sững sờ, đau xót, cũng lại tự trách bản thân suốt một thời gian dài đã xa lánh Thắm, cũng coi như góp phần tạo điều kiện cho kẻ xấu hãm hại mẹ con cô. Nhưng mọi sự đã rồi, hối hận cũng đã quá muộn màng. Thắm đã thành người thiên cổ, chết không được nhắm mắt. Người ta cũng chỉ biết ngậm ngùi tiễn biệt cô gái còn chưa tới tuổi 18. Tri huyện cũng phái mấy lính lệ xuống kiểm tra hiện trường, xem qua thi thể của Thắm, tách miệng Thắm ra, lấy được 3 đồng xu ở bên trong, lại lấy lời khai của những người trong nhà và cả người phát hiện ra xác Thắm đầu tiên. 3 đồng xu kia không có gì đặc biệt, giống như người ta vẫn thường cho vào miệng người chết trước khi nhập quan mà thôi. Suốt cả ngày không tìm được thêm manh mối gì, người làng cho biết Thắm không có xích mích với ai, chưa bao giờ to tiếng với bất cứ người nào, cho nên chuyện thù hận mà giết người cũng được loại ra. Thì còn Thắm có chữa với thằng nào, các ông các bà có biết hay không? Cô Khế là người nhanh nhẩu nhất, cô tặc lưỡi nói: Ôi trời ơi, không có ai biết thằng chó chết nào làm vậy với con bé cả. Làm xong thì bỏ lại cả trâu lẫn nghé. Bây giờ thành ra cớ sự này, thật sự tôi cũng từng nói những lời không hay, bây giờ thấy tội nghiệp nó quá. Con Thắm á, không có qua lại với thằng nào trong cái làng này hết. Mãi cho tới khi nó chữa ảnh ra thì cả làng mới rỉ tai nhau là nó chữa hoang, chứ ai có biết mặt mũi thằng nào làm nó có bầu ra sao đâu. Trước tôi còn tưởng con Thắm với thằng Thông nhà ông bà cả tư tình với nhau, nhưng mà thì ra là không phải. Thằng Thông nó thích con bé Lành, mà con Thắm lại chơi thân với con Lành, cho nên thằng Thông mới nhờ con Thắm làm mai mối cho. Lúc nãy qua phụ làm cơm, con Lành vừa khóc vừa kể thì tôi nghe tôi mới biết, chứ không cũng bán tính bán nghi. Ây da, tìm ra kẻ đứng sau là phải băm dầm nó ra làm trăm mảnh mới hạ dạ được. Lúc nhìn cái xác con Thắm ở trong cây chổi, tôi hãi đến mức không buồn ăn uống được nữa, nôn mật xanh mật vàng luôn. Nghe chị dâu Thắm kể, khoảng thời gian đầu thấy Thắm không có thiết ăn uống gì, cả ngày ủ dột, cô đã thấy có vấn đề. Nhưng chẳng ai ngờ Thắm lại có thai. Mấy lần Thắm đòi tự tử, nhưng bà Lục và mọi người khuyên can mãi, Thắm mới chịu yên. Sau đó thì đành cất một cái chòi nhỏ gần bãi tha ma cho Thắm ở. Tất cả chỉ vì sợ điều tiếng, sợ người ta bàn ra tán vào về chuyện thất tiết của Thắm. Đâu có ngờ lại có kẻ lòng lan dạ sói giết chết Thắm môi bào thai ra, cho còn khâu miệng của Thắm lại. Quả là ác tận xương tủy. Mấy tên lính được điều đi cũng nhanh chóng tiếp tục cử hành tang lễ đơn giản. Còn mình thì quay về bẩm báo tri huyện đại nhân. Quan tài của Thắm được 6 trai tráng khỏe mạnh cùng khiêng ra đồng. Nhưng cứ đi được hơn chục bước thì quan tài cứ như bị ai đó giữ lại, không cho đi nữa. Vậy là người ta phải thắp nhang khấn vái một hồi thì mới tiếp tục đi được. Ra tới đồng, đắp xong mộ cho con Thắm thì trời cũng bắt đầu nhá nhem. Mọi người lục tục vác cuốc xẻng ra về. Ông bà Lục và vợ chồng anh Liên chị Nụ ở lại thêm một lát, sau đó cũng kéo nhau rời khỏi bãi tha ma. Lúc đi ngang qua cái chòi nhỏ, có ghé vào một lúc. Nhìn quanh căn chòi vắng lặng, bụng máu và nước ối đã được dội nước đi, nhưng đất khô lại để lộ ra những vết màu sậm loang lổ. Bà Lục nước mắt ngắn dài, thương con xót cháu. Trái tim của bà như thể bị ai đó thò tay vào và móc ra. Tại nhà của quan tri huyện, trên chiếc sạp gỗ gụ, cơm nước đã bày ra thịnh soạn. Cậu Hưng đang rót rượu từ cái cúc được làm bằng gốm men chuẩn Bát Tràng. Tri huyện đại nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng hỏi: "Cậu Hưng à, về vụ án mổ bụng lấy bầu thai ra, sau đó giết người diệt khẩu, cậu có suy nghĩ gì không? Ta đã cho lính xuống điều tra mà cũng không tìm ra được manh mối gì. Thủ đoạn của kẻ thủ ác quả thực khiến cho người ta không rét mà run được." Rượu trong cúc đổ tràn cả xuống mâm, người hầu liền đỡ lấy. Cậu Hưng có chút hoảng hốt, tay hơi run, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, khẽ cau mày đáp: "Dạ bẩm, con cũng có nghe qua chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Thú thực thì chưa bao giờ trong làng con lại xảy ra một vụ án mạng kinh khủng đến nhường ấy. Nói thôi cũng cảm thấy kinh hãi rồi." Quan tri huyện gật gù đồng tình. Làm tri huyện đã mấy chục năm, nhưng ông Triết cũng chưa từng thấy vụ án nào ly kỳ và thâm độc đến vậy. "Ta nghe đám lính mẩm báo lại được, người chết không có thù oán với ai, không hề xích mích với ai. Thế thì không có chuyện bị báo thù được. Cậu nói xem, nếu không báo thù thì vì lý do gì phải giết người một cách tàn nhẫn đến thế, lại còn mổ bụng mà môi con người ta mang đi nữa?" Cậu Hưng cảm thấy mồ hôi đang rịn ra từ trên đỉnh đầu, sau lưng áo cũng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Bàn tay đang đặt trên đùi của cậu bất giác siết chặt lại. Cậu dùng móng ngón tay đâm thật mạnh vào lòng bàn tay để cố lấy lại tỉnh táo và vẻ thản nhiên. Cái cảm giác ngồi trước quan tri huyện lại mang vụ án mạng mà chính mình là người chủ mưu ra để trao đổi, không khác nào đang đứng trước công đường. Cậu Hưng còn chưa kịp trả lời, cô Duyên đã từ bên trong đi ra, bưng theo một tô cháo chim bồ câu hầm với kỷ tử và táo đỏ. Vừa đặt xuống chính giữa mâm, cô khẽ hướng về phía thầy mình rồi nhẹ nhàng nói: "Kìa thầy, đang ngồi trên mâm cơm mà thầy lại đem chuyện án mạng ra để bàn bạc. Con xin thầy, thầy để chuyện công vụ sang một bên đi, không thì bữa ăn này đến đêm cũng chưa xong được đâu." Trông thấy cô Duyên, cậu Hưng như thoát được một kiếp. Cậu mỉm cười đáp lại cái nhìn đầy tình ý của cô, rồi mới cầm chén rượu lên kính cẩn trước bố vợ tương lai. "Dạ bẩm, cô Duyên nói phải đó. Nếu quan muốn bàn công việc, ngày mai con lại lên hầu chuyện quan cả ngày. Chén rượu này con xin được kính quan, chúc quan sức khỏe dồi dào, mọi sự hanh thông." Ông Triết cười khà khà, cầm lấy chén rượu rồi vui vẻ nói: "Sắp thành người một nhà tới nơi rồi, gọi thầy dần đi là vừa." Cô Duyên mỉm cười bẽn lẽn, lại khẽ liếc mắt về phía cậu Hưng. Cậu cũng nắm bắt thời cơ, liền mạnh dạn nói: "Dạ, vậy con kính thầy." Sau khi ăn uống xong ở nhà quan tri huyện, cậu Hưng nói với cô Duyên dăm ba câu, hôn lên trán cô một cái rồi ra về. Ông trời cho cậu gặp được cô Duyên tâm đầu ý hợp, đời này cậu chẳng còn mong mỏi điều gì hơn thế. Cô Duyên 18 tuổi, kém cậu Hưng 2 tuổi. Cô rất đẹp, đôi môi chúm chím phản phất một nụ cười e thẹn. Cặp mắt to tròn đen lấy, làn da trắng như men sứ, mềm mại hơn cả cánh hoa hồng. Trong cả trấn Hưng Hóa này, một cô gái tài sắc vẹn toàn như cô Duyên quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ông Triết, tri huyện Tam Nông, chỉ có mỗi cô con gái này, cho nên từ nhỏ đã hết mực yêu thương, dạy dỗ lễ nghĩa phép tắc ứng xử đều được giáo dục hết sức nề nếp. cũng có rất nhiều con quan lớn tới nhà ngỏ ý cầu thân. Nhưng vì cô Duyên không ưng ai, lại nhất kiến chung tình với cậu Hưng, con trai của một trưởng làng nhỏ nhồi, ông bà Triết cũng đành vui vẻ ưng thuận. Gặp cậu Hưng vài lần, ông Triết cảm thấy cậu ta là người có chừng mực, biết phép tắc, cũng đang ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Tuy chưa công thành danh toại, song chỉ cần là con gái thích, ông Triết cũng không ngăn cấm, chỉ mong cho cô Duyên một đời bình an, hạnh phúc là đủ. Trên đường về, cậu Hưng ngồi trong xe kéo, thằng Ất chạy xăm xăm ở phía trước. Hai bên ruộng lúa ếch nhái kêu ộp ạp, đơm đớm bay lạ lạ, văng vẳng trong màn đêm tiếng kẽo kẹt từ những bụi tre vọng lại. Cậu Hưng hơi choáng váng, cậu đưa tay xoa xoa mặt, vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng luồn vào tận mây đen thì một con chim bay vụt qua, thả rơi xuống một thứ gì đó vào ngay giữa ngực cậu. Cậu Hưng theo phản xạ cúi đầu xuống, ánh trăng cũng ló ra. Cái thứ vừa rơi xuống người cậu vậy mà lại là một con chuột chết to bằng cổ tay. Con chuột lăn từ trên ngực áo xuống đến giữa hai chân cậu Hưng. Cậu hét lên một tiếng rồi giãy nảy lên, khiến cho thằng Ất đang kéo xe xích chút nữa lao xuống ruộng. Nó dừng xe kéo, quay người hỏi: cậu chủ à, cậu làm sao vậy? Cậu Hưng lúc này đứng bật dậy, khiến cho con chuột chết văng xuống đất. Thằng Ất cúi đầu nhìn, mặt mũi méo xệch lại, có chút kinh hãi. Nếu là con chuột chết bình thường thì chẳng nói, đằng này con chuột bị nhồi con cá chết vào trong miệng, bụng thì bị phanh ra. Mấy con chuột con bên trong vẫn đang ngọ ngoậy, khiến cho cái ối đột nhiên nứt toát. Đám chuột con lúc nhúc bò ra ngoài, máu me nhầy nhụa loang khắp mặt đất. Thằng Ất trùng mình, vội vàng nhìn xem cậu Hưng như thế nào, thì thấy cả người cậu máu me dây đầy từ ngực áo trở xuống. Cậu Hưng vừa sợ vừa giận mà quát lên: "Về nhà nhanh lên!" Thằng Ất vội vàng nâng xe lên rồi chạy đi. Bánh xe cán qua xác chuột, khiến cho nó lún sâu xuống mặt đất. Mấy con chuột con đang bò lởm ngổm cũng bị cán cho bẹp dí, máu chảy thành nhúm loang lổ. Xác chuột bám lên bánh xe rồi rơi rụng trên mặt đường. Con cọ ban nãy cắp con chuột thả lên người cậu Hưng, đang đậu trên đỉnh ngọn tre giữa cánh đồng. Nó đứng bằng một chân, chân kia co lên ép sát vào phần bụng. Con cọ rút đầu vào trong cánh, một lát sau lại nhô đầu lên nhìn về hướng xe kéo đi mất. Hai con mắt biến thành màu đỏ máu. Sau khi con gái mất, bà Lục lúc nào cũng thẫn thờ, cả ngày không làm được việc gì, người gầy sọp hẳn đi, hốc hác đến đáng thương. Ngày nào bà cũng tự trách mình không chăm nom, để con gái một thân một mình tự sinh tự diệt. Ngay cả đứa cháu chưa kịp chào đời cũng đã biến mất. Chính phần cũng có số phận tương tự như mẹ nó. Ông Lục tuy khá hơn một chút, nhưng chung quy vẫn là tự dằn vặt đau đớn. Cái không khí căng thẳng ngột ngạt lúc nào cũng trùm lên ngôi nhà mái ngói ba gian cũ kỹ. Căn chòi nhỏ đơn sơ mà mẹ con Thấm từng ở, bây giờ tiêu điều sơ sát, chẳng ai dám bén mảng đến. Có nhiều đêm người ta đi câu cá đêm ngang qua, trông thấy có một bóng người lập lờ đi qua đi lại, còn ê a mấy câu hát tru con như người bị câm. Ai cũng cho rằng Thấm chết oan uổng, chết không thể nhắm mắt, cho nên oan hồn vẫn bất vưởng ở nơi trần thế. Hơn nữa khi chết, miệng của Thấm đã bị khâu lại, cho nên bóng người kia không thể mở miệng ra, chỉ có thể ngâm nga trong cuốn họng mà thôi. Hát thành tiếng thì có khi còn đỡ sợ, nhưng đây chỉ ú ớ trong cổ họng, rên rỉ thê thiết, càng nghe càng trợn tóc gáy. Theo ý của ông Huỳnh trưởng làng thì nên phá dỡ căn chòi đó đi, tránh cho người ta đồn đại những chuyện vô căn cứ. Nhưng không ai dám đụng tay vào, thế nên ông Huỳnh lại phải tự mình ra tay, cử đám người lần trước tới phá bỏ căn nhà. Ông bà Lục biết chuyện cũng không dám nói gì, vì bây giờ con gái đã chết rồi. Căn chòi đó chỉ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và thương xót hơn, chứ không giải quyết được việc gì. Một đêm bà Lục đang ngủ, ông Lục thì ngủ ở nhà ngoài. Cánh cửa sổ bỗng dưng nhẹ nhẹ mở ra, tiếng kẽo kẹt trong đêm vẳng lên nghe vô cùng đáng sợ. Bà Lục mở mắt, xoay đầu nhìn ra sông cửa. Chợt bà nhìn thấy một bóng người đen xì đứng ở bên ngoài, tóc tai buông xõa. Màn đêm đen đặc khiến cho bà không thể nhìn rõ người đứng đó là ai. Nhưng nước mắt bà cứ vậy mà lăn dài trên hai gò má xương xẩu. Bà khe khẽ gọi: Thắm ơi, là con đó phải không? Thắm à, con về với U rồi sao? U nhớ con lắm Thắm à. Gió trời khẽ thổi khiến cho mái tóc đang lòa xòa của bóng đen bay lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà Lục chết lặng cả đi. Cái miệng hơi phình lên, môi trên môi dưới đã bị khâu chặt. Hai gò má trắng nhợt lan xuống hai dòng máu đỏ tươi. Gương mặt kia đúng là của Thắm rồi, nhưng nó biến dạng và vặn vẹo đến kỳ dị. Phần bụng dưới của cô bị phanh ra, ruột gan sổ hết ra ngoài. Cả cái tử cung trống hoắt, máu me chảy xuống ướt sũng hết cái váy đục đang mặc trên người. Bà Lục ú ớ không thành lời được nữa, chỉ có nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. Đôi mắt trợn lên vì kinh sợ. Bà đưa tay cố với lên song cửa, nhưng cả người bất động, như thể bị người ta ghìm chặt, không sao cựa quậy được. Cánh tay của bà cũng rơi phịch xuống giường. Bóng người bên ngoài đã biến mất đi, chỉ còn cơn gió lạnh buốt thổi qua song cửa, khiến cho cả người bà Lục cứ như thế rung lên liên hồi. Bà Lục nằm nhìn ra cửa sổ cho đến tận sáng. Bà trở dậy, lật đật xuống giường. Ra ngoài bàn thờ thắp ba cây nhang khấn vái trên bài vị của Thắm. Ông Lục vẫn đang ngủ trên giường, người co quắp vì lạnh. Chợt ông ngửi thấy mùi hương khói nghi ngút thì liền tỉnh giấc. Trông thấy vợ đang nước mắt lưng tròng, hướng mặt lên bàn thờ mà lại, thì liền hỏi: Mới sáng ngày ra, bà thắp hương làm gì? Đêm qua tôi thắp rồi mà, đợi sáng hẳn hay thắp? Bà Lục cắm hương lên bát, rồi mới đi lại bên giường của ông. Do dự một lát mới nói: Ông ơi, hay là mình đi gọi hộp con Thắm đi ông. Đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, gần sáng thì gió thổi vào lạnh ngắt. Bây giờ thêm cả chuyện bà Lục muốn đi tìm thầy bối mê tín dị đoan, lại khiến cho ông Lục đâm ra cáu kỉnh. Ông gạt phắt đi: Bà đừng có làm chuyện dơ dẫn. Bối thầy ra ma, quét nhà ra rác. Con Thắm chết rồi thì để nó được yên nghỉ đi. Còn muốn gọi cái gì nữa, có mà gọi mồm thầy bối chứ chẳng có hồn nào về đâu. Bà Lục tỏ ra hơi khó chịu. Cái ông này, ông không tin thì cũng không được bán bổ. Trước giờ nhà ta không mê tín tôi biết, nhưng mà ông nghĩ xem, con Thắm nó bị người ta giết, lấy đi đứa bé trong bụng. Người ta lấy đứa trẻ còn chưa chào đời để làm cái gì? Bán thì không đặng, mà nuôi cũng chẳng được. Nhất định là ở phía sau có uẩn khúc gì đó, nên mới khâu mồm con Thắm vào. Ông Lục chẹp miệng, giọng nói càng lúc càng đanh lại, đầy vẻ khổ sở. Tôi biết là con Thắm chết oan khuất, tất cả chúng ta đều rất thương xót. Nhưng bây giờ tri huyện đang cho người điều tra, cái gì thực tế nó giận hơn chứ. Bà nghĩ đi, nếu bây giờ có gọi hồn con Thắm rồi nói cho biết hung thủ, thì phải làm sao nói với quan trên đây? Chẳng lẽ nói là hồn con Thắm hiện về cáo trạng hung thủ hay sao? Bà làm ơn đi, đừng có khiến mọi chuyện nó rối rắm thêm nữa, tôi mệt lắm rồi. Nhưng mà ông ơi, đêm qua tôi thấy con Thắm nó về thật. Nó đứng ngoài cửa sổ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi thì biến dạng, hai mắt chảy máu ra, phần bụng thì bị mổ phanh ra, Tôi thương nó lắm ông ơi. Ông Lục sững cả người, mặt mũi liền biến sắc. Ông đưa mắt nhìn vợ, thấy cái bộ dạng xót con đến tiều tụy của bà Lục, chính ông trong thoáng chốc cũng có chút mềm lòng. Thế nhưng ngày sau đó, ông lại dẹp bỏ cái ý nghĩ đi gọi Hồng Thắm. Ông không tin thầy bói. Muốn trả thù cho con mình, ông phải dựa vào những người có năng lực điều tra, tìm ra hung thủ. Có như vậy thì Thắm mới thực sự được thảnh thơi mà ra đi. Bạn nghe tôi nói đây, bây giờ không phải là lúc để mà cuống lên. Bà càng làm như thế thì sự việc chỉ càng rối như tơ vò thôi. Bà phải nghe tôi, lúc này phải thật bình tĩnh. Tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho con Thắm chứ. Dù có phải đánh đổi cả cái mạng già này của tôi cũng phải tìm cho ra được kẻ đã sát hại nó. Để đến khi xuống suối vàng, tôi còn đối diện được với con. Nhưng mà... Thôi đừng nhân nhị nữa. Bà cố gắng giữ sức khỏe đi. Chuyện đằng sau cái chết của con Thắm, cả đứa cháu còn chưa kịp chào đời của chúng ta cũng bị lấy đi mất. Rồi chân tướng nó cũng sẽ lộ diện thôi. Bà mà cứ giày vò mình như thế này, con Thắm biết nó sẽ càng thêm khổ. Nếu không vì mình thì cũng phải vì con vì cháu. Bà có hiểu hay không? Bà Lục nghe chồng mình phân trần như vậy, liền đờ đẫn cả ra. Ngồi đó một lúc thật lâu, nhớ lại hình hài của Thắm đêm qua đứng bên ngoài cửa sổ, hai hàng lệ máu ướt đẫm, tâm can của bà như bị ai xé nát. Ông Lục thở dài đứng lên, xỏ cuốc mộc đi ra ngoài hiên, ngồi bệt xuống nền, cầm lấy cái điếu cày rít một hơi thật sâu, để cho hơi thuốc át bớt đi nỗi dằn vặt đau xót bên trong. Nhìn làn khói trắng tan dần đi, ánh mắt ông căng tràn sự phẫn uất. Xin lễ để đem tới phủ của quan tri huyện cũng đã được người nhà ông Huỳnh chuẩn bị xong xuôi. Vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, thậm chí còn có cả một cuộn tranh cổ có niên đại hàng mấy trăm năm của những họa sư nổi tiếng cũng được cho vào danh sách nạp trưng. Đối với cuộc hôn nhân này, ông Huỳnh hết sức coi trọng. Cậu Hưng trở thành con rể của tri huyện, mà nhà ông Triết chỉ có mỗi một cô con gái là cô Duyên, cho nên sau này cái ghế tri huyện đương nhiên sẽ nằm trong tay con trai ông. Kỳ thực ông Huỳnh có cảm giác ông trời cũng đang thổi gió đẩy thuyền, giúp ông thực hiện kế hoạch giữ gìn cơ nghiệp cho con cháu đời sau. Cậu Hưng đẩy cửa bước vào, ông Huỳnh cũng vừa từ trong căn hầm ở phía sau giá sách bước ra. Thấy cậu Hưng vào mà không báo, ông Huỳnh hơi cau mày, giọng có phần trách móc. Lần sau con vào phải gõ cửa trước. Cậu Hưng liếc nhìn cái hòm sính lễ cuối cùng đang đặt ở giữa nhà, trong lòng đang vui vẻ, cũng chẳng cự cãi, cười cười nói chuyện kia con cũng làm giúp thầy rồi, còn cái gì mà thầy sợ không muốn cho con biết nữa chứ. Ông Huỳnh ngồi xuống án thư mới chậm rãi nói, thầy cứ nhắc vậy, sau này con có vợ rồi có con, có những chuyện không được để người khác biết. Con mà tùy tiện như thế này, sau này người ta học theo thì không xử lý được đâu. Dạ, con hiểu rồi. Mà hôm nay là cái gì vậy thầy? Nghe nói ông Triết rất thích kinh dịch, cả một số sách từ thời Xuân Thu. Vừa hay thầy có một hôm, đem tặng cả làm sinh lễ. Nói như thế, cứ như đồ thầy không dùng, lại đem quẳng cho bố vợ con ha. Biết con trai đang trêu mình, ông Huỳnh chỉ cười nhạt, cầm tẩu thuốc lên trích một hơi, phả ra làn khói mỏng. Ta chỉ sợ sau khi còn có bố vợ rồi, lại quên luôn mình vẫn còn có một ông bố đẻ này đầy nữa chứ. Làm sao vậy được? Không có thầy thì làm sao có con? Lại càng không có được cuộc hôn nhân với mỹ nhân Hưng Hóa nữa. Ông Huỳnh gật gù, trầm giọng nói, lại phả thêm một hơi khói nữa. Ánh mắt sắc bén ẩn hiện. Mấy thằng cùng con đi làm việc đêm đó, chúng nó liệu có kín mồm kín miệng hay không? Cậu Hưng nghe nhắc tới chuyện quan trọng, trong đầu lại hình dung ra cảnh tượng Hải Hùng cả đời không thể quên đó. Cậu bước tới trước bàn, hạ thấp giọng nói, thầy yên tâm, con cho chúng nó số tiền đủ để chúng nó phải cầm tịch suốt phần đời còn lại rồi. Ông Huỳnh nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất của mình, một hồi lâu mới nói tiếp, con còn thiếu kinh nghiệm lắm Hưng à. Đã là kẻ ham lợi thì sẽ chẳng bao giờ biết đủ đâu con. Con nghĩ mình đang nắm thóp bọn chúng, nhưng mà thực tế là chính con đang nằm trên cái lưỡi dao đó. Thầy nói vậy tức là sao ạ? Là chúng ta cho chúng tiền, người khác cũng có thể cho chúng nhiều tiền hơn. Tới lúc đó e là chúng ta khó mà bưng bít được. Vậy phải làm như thế nào? Xin thầy chỉ cho con. Ông Huỳnh nheo mắt, đặt tẩu thuốc xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng sợ hãi của con trai. Trước mắt cứ theo dõi đã, chẳng may phát giác ra nguy cơ bị lộ tẩy thì con hãy nhớ, dạo thu tử, tẩu cậu phành. Trên đường về phòng, cậu Hưng miên man suy nghĩ, bàn tay trong túi quần co lại thành nắm đấm, mồ hôi đã rịn ra ướt nhẹp cả. Cơn sợ hãi về cái chết đầy oán hận của Thắm vẫn còn ám ảnh chưa thôi, thì nay cậu lại đứng trước nguy cơ phải tiếp tục đích thân giải quyết hậu họa về sau. Những lời ông Huỳnh nói rất là có lý. Mãi chìm trong niềm hạnh phúc sắp cưới được vợ đẹp về nhà, cậu suýt quên mất tai họa có thể giáng xuống bởi chính sự bất cẩn đó của mình. Nếu phải lựa chọn giữa mạng mình và mạng của nhiều kẻ khác, cậu đương nhiên sẽ giết kẻ khác để giữ lấy mạng mình. Phòng ngủ của cậu Hưng ở căn nhà ba gian phía sau. Toàn bộ mấy gian này đều thuộc về cậu. Phòng giữa dùng để đọc sách, phòng mé trái trưng bày một số hiện vật cậu sưu tầm, còn phòng bên phải sau này sẽ trở thành phòng tân hôn của cậu. Ngay cạnh căn phòng tân hôn là một cây tường vi cao quá mấy ngói, tỏa bóng rất rộng. Mỗi mùa hoa nở đều trải đỏ cả một góc sân. Khi bàn tay của cậu Hưng chạm đến cánh cửa, đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh lạ truyền tới từ cây tường vi. Âm thanh đó giống như tiếng của ai ném đá xuống từ trên cây. Cậu chưa vội mở cửa, tò mò đi về phía dưới tán cây tường vi, mới ngửa mặt nhìn lên. Dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng khuyết, cậu trông thấy một con vật đang đứng giữa tán cây, dùng mỏ mổ xuống chặt cây. Rõ ràng đó là một con chim khá lớn, vì quá tối cậu cũng không nhận diện được nó thuộc loại chim gì. Bất thình lình có thứ gì đó rơi xuống giữa trán cậu Hưng, rồi chảy ròng ròng xuống sống mũi, lan tới miệng, khiến cho cậu vô thức nhắm vị của nó thấy mùi thanh tanh, thum thủm. Cậu còn tưởng con chim kia đã phóng uế lên mặt, đưa tay lao vội ngang miệng, chuẩn bị tìm cái gậy dài chọc chết con chim khốn nạn kia. Nhưng khi đưa tay lên nhìn, cậu mới thảng thốt đến trợn cả mắt ra. Cái thứ dịch đó không phải là phân chim, mà là máu. Hơn nữa thứ máu này giống như của người chết lâu ngày, nó bốc cái mùi khủng khiếp lắm. Cậu lùi về sau, ngửa mặt lên một lần nữa thì liền chết sững người. Con chim kia chĩa đầu về phía cậu, hai con mắt đỏ lự đang rỉ ra thứ máu tanh. Đột nhiên con chim lao xuống nhằm hướng mặt cậu mà mổ tới tấp. Cậu khua khoắng chân tay, vừa bỏ chạy vừa la hét ôm sầm. Người hậu nghe động liền nhào ra xem tình hình. Con chim thấy có người liền phóng lên không trung rồi mất hút vào màn đêm, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu Hưng bị con chim mổ cho mấy phát vào mặt, phát nào cũng cắm xuống dưới da bật cả máu. Lúc được đưa vào phòng để lau rửa vết thương, thì mặt cậu đã lỗ chỗ tới cả chục vết như thế. May mắn là cậu che được con mắt. Con chim không mổ trúng, nếu không thì hai mắt của cậu chắc chắn đã lồi hết cả ra ngoài rồi. Bà Huỳnh thương con, tận tay lau rửa vết thương. Xong xuôi thì ngẩn ra, nhìn gương mặt điển trai trắng bóc của con mình mà trích qua kẻ răng. Con chim khốn nạn, bà mà bắt được, bà móc mắt lột da mày ra. Ông Huỳnh nãy giờ ngậm tẩu thuốc đi qua đi lại, chừng như ngẫm nghĩ điều gì rất nghiêm trọng. Ông hỏi: "Nè, con có nhìn rõ nó là con chim gì hay không?" Cậu Hưng mặt đau ê ẩm, vừa hãi vừa tức. Cậu nghĩ lại hình ảnh con chim trên cây tường bi, rồi mới nói: "Hình như là con xíu, con cò gì đó. Nó to nhưng mà gầy, hai chân lại khá nhỏ và dài, cho nên con nghĩ là thuộc loại chim bắt cá." "Con mắt của nó có màu đỏ sao?" "Dạ, con không có nhìn nhầm đâu. Chính vì thấy hai mắt của nó có màu đỏ nên con mới sợ quá mà bị nó bay xuống mổ tới tấp đó." Ông Huỳnh nhìn con trai trên mặt đầy những vết chim mổ, thở dài một cái, không hỏi gì thêm nữa rồi đi ra ngoài. Bà Huỳnh an ủi con trai một lát, lại sai người đến canh chừng dưới gốc tường vi, dặn dò nếu thấy bất kỳ con chim nào lãng vãng lại giết chết ngay, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Về phần cậu Hưng, cậu cứ có cảm giác con chim kia là cố ý lao xuống để mổ cậu. Hơn nữa trông nó vô cùng hung dữ. Một ý nghĩ rờn rợn thoáng qua trong đầu, nhưng cậu gạt đi, nằm xuống nhắm mắt ngủ đi. Ông Huỳnh về phòng lọc sách, chốt chặt cửa lại, đi tới giá sách sau án thư, kéo cái hộp đặt trên giá ra, rồi đẩy một viên gạch trên tường. Lập tức giá sách tự động đẩy qua một bên, để lộ ra cánh cửa bằng gỗ dày. Cửa mở ra, ông Huỳnh đi vào bên trong. Ông thoáng câu mày bị cái thứ mùi thối đã bắt đầu bốc lên nồng nặc. Tuy khó chịu, nhưng đó lại chính là điều ông muốn. Căn mật thất này không quá lớn, cũng không để nhiều đồ đạc. Chính giữa có đặt một cái bàn thờ lớn, hai bên là hai cây đèn làm bằng vàng ròng, họa hình chim hạc. Bên mép phải còn có một cái ngách, đi qua cái ngách lại tới một căn mật thất khác tối thui. Ông Huỳnh chậm rãi châm đuốc hai bên tường, rồi từ từ đi xuống những bậc thang dẫn xuống bên dưới. Cuối cùng dừng lại ở căn phòng nằm trong lòng đất. Ông châm lửa vào một cái bức đèn, căn phòng sáng dần lên, để lộ ra vô số những cái rương hòm xếp chồng lên nhau. Hai bên tường kê những giá kệ bằng gỗ, bên trên xếp đầy hộp lớn hộp nhỏ và cả những cuộn tranh quý giá. Gia tài này của ông Huỳnh đủ để mua được vài tòa thành. Thế nhưng trước mắt bạn dân thiên hạ, ông chỉ là một lão trưởng làng ngoài ngũ tuần, nhà cửa đều bằng gỗ, lại có phần cũ kỹ. Ai mà ngờ được trong tay của ông lại nắm nhiều của cải thế như vậy. Ngay cả vợ con ông Huỳnh cũng chưa từng biết tới sự tồn tại của đống của cải này. Cậu Hưng cũng chỉ loáng thoáng biết thầy mình có một căn mật thất nhỏ, chứ chưa bao giờ hỏi han kỹ lưỡng xem trong mật thất có cái gì. Dạo vừa rồi cho cậu đi làm chút công chuyện, chính là dần dần gợi mở cho cậu về tương lai mà cậu sẽ phải tiếp quản. Chuyện xảy ra tối nay, ông Huỳnh không cho đó là vô duyên vô cớ, mà dẫu cho việc con chim chết tiệt đó có vô tình tấn công cậu Hưng, thì ông cũng phải diệt trừ nó cho bằng được, tránh hậu họa về sau. Quay trở về căn phòng đặt bàn thờ, ông Huỳnh lấy đĩa dê quẻ, nhìn ba đồng xu đều xoay tròn không dứt. Lông mày ông cau chặt cả lại, liếc mắt nhìn hai chiếc hộp phủ vải đỏ. Ông liền lấy dao cắt máu trên ngón tay rồi nhỏ xuống. Máu tươi vừa thấm vào lớp vải, lập tức đã bị thứ bên trong hút hết sạch đi. "Đợi đủ 49 ngày, ta sẽ nhổ sạch cỏ dại xung quanh, lót đường cho con trai ta dẫm qua." Vì được chữa trị tốt, những vết chim mổ trên mặt cậu Hưng cũng nhanh chóng liền lại. Nhìn gần cũng chỉ thấy hơi lâm thâm, chứ không để lại vết sẹo lớn. Chẳng mấy chốc đã tới ngày nạp trưng. Từ tinh mơ sáng sớm, bà Huỳnh đã dậy để đốc thúc công việc. Tất cả sính lễ đều được đặt ra sân để kiểm kê lại một lần cuối cùng trước khi đưa tới phủ quan tri huyện. Cậu Hưng hôm nay vẫn áo ngũ thân màu xanh quyền quý, đầu đội khăn xếp, chân đi guốc mộc, bên ngực áo phải còn đeo một mặt ngọc bội gia truyền. Trong cậu không khác nào một nam tử, con quan viên trong triều. Trên đường đưa sính lễ, cậu Hưng ngồi trên yên ngựa. Cả đoạn đưa lễ phải tới gần trăm. Trên con đường hai bên cánh đồng trải rộng, người dân chạy ra xem rất đông, liên tục chúc mừng. Đột nhiên từ dưới cánh đồng, một đàn chim sẻ bay ào lên, cánh đập loạn xạ, nhắm thẳng vào đoàn người trước lễ mà xông đến. Đàn chim phải tới mấy trăm con, che rợp cả một đoạn đường, tạo nên một tầng mây đen xì vần vũ. Người dân hoảng hốt, vừa sợ hãi vừa tò mò. Họ nhảy cả xuống ruộng để lẩn trốn đi. Đám người khiêng trương hòm cũng bị dọa cho lạc hết hồn vía, loạn choạng làm văng hết cả của cải bên trong ra ngoài. Cứ thế mà đoàn đưa sính lễ như biến thành dân chạy nạn, tán loạn bát nháo hết cả. Cậu Hưng cũng nhảy khỏi lưng ngựa, vừa quơ tay đuổi mấy con chim sẻ, vừa thét lên: "Đuổi chúng đi, giết hết chúng đi!" Đàn chim liện xuống, quắp những thứ trang sức bay lên, rồi thả rơi xuống tự do trong không khí. Một vài người trong đoàn bèn nảy ra ý, liền lấy vải cuốn vào đầu gậy, rồi châm lửa lên tạo thành đuốc, giơ lên khua khoắn, khói đèn bay đầy trời. Đàn chim sẻ đánh hơi được nguy hiểm, cũng không dám tấn công mạnh như ban nãy nữa. Rất nhiều con bị đuốc lửa làm cho bị thương, rơi rụng lạ tả. Sau nỗ lực chiến đấu với bầy chim sẻ đông như kiến, cuối cùng cũng đuổi được chúng bay đi. Ai nấy đều ngồi bệt xuống mà thở hổn hển, lông chim dính đầy người. Trên mặt đường, chim sẻ nằm dãy la liệt, con chết con bị thương, cảnh tượng vô cùng quái dị. Người làng lúc đó mới từ ruộng lúa đi lên, nhìn khung cảnh tan tác trước mặt, lại nhìn bầu trời đã sáng trở lại. Người ta không hiểu nổi vì sao đàn chim đó lại bay đến tấn công dồn dập như thế. Cậu Hưng quần áo xộc xệch, chiếc khăn xếp cũng rơi xuống mương nước. Các người lượm thượm nhếch nhác, cậu cai cuốn đạp chết mấy con chim còn đang giãy giụa, rồi ra lệnh: "Gồm xin lễ vào, đem quay trở về nhà trước đã." Sự việc đàn chim sẻ tấn công như vũ bão vào đoàn đưa sính lễ, khiến cho ông Huỳnh thường ngày điềm tĩnh cũng phải nghiến răng phẫn nộ. Nhưng trước mắt ông không thể chậm trễ thêm, cho nên mau chóng đốc thúc đoàn đưa lễ nhanh chóng chuẩn bị. Giờ lành đã qua, thế nào cũng bị nhà gái trách cứ vài câu. Vậy là sau đó ông Huỳnh phải đích thân dẫn đoàn đưa sính lễ tới nhà quan tri huyện. Vừa đi dọc đường, ông vừa lẩm nhẩm trong miệng, mắt quan sát xung quanh. Cuối cùng cũng tới được phủ quan. Vừa tới nơi, ông Huỳnh và con trai đã vội xuống ngựa, nhanh chóng đi tới tấu bẩm chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Ông Triết vốn là người hiểu chuyện, tuy rằng ban nãy có chút không vừa ý, nhưng nghe hết đầu đuôi cũng liền hào sảng cho qua. Mấy ngày sau, tiệc cưới của cậu Hưng và cô Duyên được tổ chức rất long trọng. Mọi việc đều thuận lợi đúng như dự tính của ông Huỳnh. Cậu Hưng đứng trước cửa phòng cô dâu, lại nhìn đám trẻ con lớn nhỏ và bạn cô dâu đứng đầy bên ngoài, giăng dây chằng chịt không cho qua. Cậu liền vừa cười vừa nói: "Lấy phong bao ra, thưởng hết." Đám con nít hò treo ầm trời, vừa cắt dây cho qua, vừa thi nhau đọc vè. Gió đưa tờ giấy lên mây, gió đưa cô ấy lại đây ăn trậu. Yêu nhau thì ném bả trậu, chớ ném gạch đá vỡ đầu nhau ra. Cậu Hưng vào phòng, cô Duyên đã đứng đó e thẹn cúi đầu. Trong bộ áo tất màu đỏ theo hình phượng quý phái, cậu bước tới bế cô lên, đưa ra ngoài trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Tiệc tàn, cậu Hưng giả bộ say sưa tí lý để lén trở về phòng tân hôn, trong lòng nôn nóng được tận hưởng đêm xuân ngọt ngào với vợ. Cậu đẩy cửa bước vào, cô Duyên đã ngồi trên giường chờ đợi. nhanh chóng thổi tắt hết đèn, chỉ để lại một cây nến lập lờ trong cây đèn đá ở góc phòng. Cậu Hưng quăng khăn xếp xuống đất, mở cúc áo, ôm lấy cô Duyên. Hai người cùng nhau lăn xuống giường tân hôn, rải đầy cánh hoa hồng thơm nức. Cái cậu này còn chưa uống rượu hợp cẩn mà. Cậu Hưng vừa mở cúc áo của Duyên, vừa nói, giọng đã khản cả đi. Khỏi cần rượu hợp cẩn, anh đợi giờ phút này lâu lắm rồi. Cô Duyên khẽ cười, trong ánh nến nhàn nhạt, gương mặt cô đỏ lựng cả lên, càng khiến cậu Hưng thêm phần gấp gáp. Thân thể mềm mại của con gái áp sát ngay dưới thân thể của cậu, tựa như cánh sen được ngâm trong nước hậu thu, mang mát, mơn trấn, khiến cậu rào rực không thể ngừng lại được. Khoái cảm đê mê đang dâng trào mãnh liệt thì cậu Hưng chợt khựng lại. Bàn tay đặt lên khuôn ngực mềm mại của cô Duyên, cũng không tiếp tục xoa nắng nữa. Trong đầu cậu chợt nhớ tới hình ảnh của đêm đó, con Thắm lõa lồ nằm trên đống cỏ khô, vẻ mặt đầy kinh sợ, thân mình không ngừng giãy giụa, lại càng làm tăng thêm dục vọng trong người cậu. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, xét rạch ngang trời, chiếu rọi qua mái nhà bỏ hoang. Càng thúc giục, cậu Hưng phát tiết cơn dục vọng của mình. Mặc cho Thắm vùng vẫy gào thét cào cấu như thế nào, cậu vẫn tiếp tục trút hết những điên cuồng, phóng túng của một thằng đàn ông đối với một người con gái xuân sắc mơn mẩn. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, chính là làm sao để thỏa mãn được cơn thú tính đang chảy tràn trong từng hơi thở. Chẳng thể nghĩ được có ngày cậu lại tước đi mạng sống của Thắm và hai đứa con trong bụng. Cô Duyên thấy cậu Hưng ngừng lại, liền khẽ hỏi, cậu làm sao vậy? Cậu Hưng giật mình nhìn xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp ẩn hiện bên dưới đã bị thân thể của mình che khuất. Cậu khàn giọng đáp, không sao, chắc là do anh uống hơi nhiều. Cô Duyên cười, đánh nhẹ vào ngực trần đã đầy mồ hôi của cậu. Em đã bảo cậu uống ít thôi mà. Cậu hôn lên môi cô. Hai người lại tiếp tục lăn lộn, dây dưa mãi không dứt. Đúng lúc cả hai đưa cuộc giao hoan ấy lên cao trào, cậu Hưng chợt thấy có một bóng người ngồi thu lu ở ngay góc giường. Ánh sáng vàng vọt che lấp nửa khuôn mặt, nhưng nửa phần còn lại cũng khiến cho cậu chết khiếp. Con mắt bên trái chảy đầy huyết lệ đỏ thẫm, phần miệng bị khâu vá nhằn nhịt, máu nhỏ ra thành từng giọt. Những con dồi cũng theo lỗ kim khâu mà chui ra, quắn quéo rơi xuống chăn đệm tân hôn. Bất thình lình, người đó thò tay ra, siết chặt lấy cổ cậu Hưng. Cậu Hưng dựng thẳng người, cứng đờ như bị điểm huyệt. Hai mắt trợn trừng, lòng ngực căng cứng, hô hấp trở nên rối loạn. Ngay sau đó, cậu lên cơn co giật nhẹ, người tràn mồ hôi lạnh toát, thân dưới không ngừng tiết ra thứ dịch nhện. Cô Duyên phát hoảng, nhưng không dám đẩy cậu Hưng xuống. Nhớ lại lời mẹ dặn, cô liền bới tay xuống dưới gối, lôi ra chiếc kim khâu. Sau đó cắn chặt môi đâm vào phần xương cụt của cậu. Thấy cậu Hưng đã thở hắt ra một hơi, cô Duyên liền bới tay lên, ấn vào huyệt nhân trung giữa mũi và miệng của cậu. Cho đến khi cậu Hưng lấy lại được hơi thở, tuy còn dồn dập, rồi nằm xuống giường, cô Duyên mới dám bật khóc nức nở. Chỉ thiếu chút nữa thôi, cô đã trở thành quá phụ ngay trong đêm động phòng, sợ đến mất hết hồn vía. Một lúc sau cậu Hưng đã tỉnh táo trở lại. Cô Duyên lấy khăn lau người cho cậu. Sắc mặt cậu không còn tái nhợt như lúc nãy nữa, thì mới hoàn toàn yên tâm. Cậu kéo cô Duyên nằm xuống bên cạnh, kéo đầu cô tựa vào lòng ngực mình, vừa buốt tóc cô, vừa đưa mắt cảnh giác nhìn về phía góc giường. Người ban nãy cậu nhìn thấy đã không còn ở đó nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh vẫn còn chưa dứt, khiến cho lòng cậu Hưng gần gợn một nỗi sợ hãi vô hình. Sáng sớm trên bàn ăn, thấy sắc mặt con trai và con dâu không được tốt, bà Huỳnh cứ nghĩ là hai vợ chồng quá sung sức đêm tân hôn, cho nên liền liếc về ông Huỳnh mỉm cười ẩn ý. Chẳng ai biết được, đêm hôm qua, vợ chồng cậu Hưng và cô Duyên đã phải trải qua cảnh ngộ gì. Tất cả đều không được toàn vẹn như mọi người đang nghĩ. Lúc nãy U đã sai người lấy bộ kết khô đi nấu nước. Ăn xong ngồi chơi một lát đi, rồi hai ta đi gội đầu. Thường ngày U hay dùng bộ kết đi gội đầu nhất, vừa mượt vừa làm dày tóc. Không biết con có giống như vậy hay không? À, dạ, gội bộ kết là nhất rồi U ạ. Thỉnh thoảng con cũng thử gội bằng vỏ bưởi, vỏ cam cho mát da đầu, nhưng mà không bằng bộ kết được. Ừ, đúng rồi. Thế con ăn đi, ăn nhiều một chút. Lát nữa gội đầu xong á, hai mẹ con ta đi chùa thắp hương, con thấy được không? Dạ được thưa U. Ăn xong con sẽ đi sắp xếp đồ lễ. Nhìn sang chồng mình một cái, bà Huỳnh lại tươi cười gắp thêm thức ăn vào bát cho cô Duyên. Nhìn dáng vẻ mẹ mẹ con thân thiết như thế, ông Huỳnh và cậu Hưng đều cảm thấy chẳng còn gì tốt đẹp hơn. Ăn xong, ông Huỳnh về lại phòng. Bước vào trong mật thất, ông đi ra sau bàn thờ, rút ra một thanh đao to bản, mũi đao hơi cong lên, lưng đao là ba khoen tròn được móc trong ba cái lỗ. Ông Huỳnh giơ đao lên, tiếng len keng cũng vang lên theo. Cũng phải hai mươi mấy năm không đụng tới thứ bảo bối đầy uy lực này. Chỉ một nhát chém, đừng nói đến là người, một con trâu cài cũng không tránh khỏi cái chết. Thỉnh thoảng ông thường lấy đao ra để lau chùi, vừa lau vừa nhớ lại một thời trai trẻ oanh liệt và bức người. Lúc này ông ngẩng đầu lên, bên trên giá để thanh đao, lại là một cái giá gỗ khác. Bên trên này bày 12 chiếc sọ người trắng ẩn. Trên phần trán của mỗi cái sọ lại ghi một chữ. Hàng dưới có 6 hộp sọ, lần lượt từ trái qua là Ninh, Khước, Hiển, Toàn, Thâm, Oánh. Hàng trên cũng có 6 hộp sọ, theo thứ tự ghi Tráng, Điền, Trúc, Can, Triệu, Chính. Tất cả những hộp sọ này đều từng là những người kề vai sát cánh bên cạnh ông Huỳnh. Sau khi họ chết, ông lấy đầu của họ, lọc sạch những phần thừa thải, chỉ để lại hộp sọ, vừa để tưởng nhớ, vừa coi như chiến lợi phẩm. Ông Huỳnh mỉm cười nhàn nhạt, rồi nhỏ giọng nói: Các vị yên tâm, tất cả những gì các vị làm cho ta, gia tài các vị để lại cho ta, ta đều sẽ không để rơi vào tay kẻ khác đâu. Công việc điều tra vụ án cái chết bí ẩn của Thắm và sự biến mất không tung tích của cái thai trong bụng cô vẫn được tri huyện Thâm Nông hết sức để tâm. Mấy chục năm làm quan phụ mẫu, ông Triết cũng từng chứng kiến không ít án mạng giết người. Có những vụ giết sạch cả nhà, nhưng tất cả đều là do mâu thuẫn, tranh chấp, trả thù dẫn tới tội ác. Kẻ thủ ác cũng rất nhanh chóng bị điều tra ra. Riêng vụ án của làng Chài là khiến cho ông vô cùng đau đầu. Suy nghĩ mãi không ra được vì nguyên cớ gì mà hung thủ lại lấy đi bào thai còn chưa ra đời như thế. Bẩm quan, tôi chợt nghĩ tới một kế sách này, không biết có nên nói hay không. Nghe viên tri sự giúp việc ở bên cạnh mình tên là Biểu nói như vậy, ông Triết liền gật đầu nói ngay: Nói, cứ nói đi. Bây giờ mỗi ý kiến liên quan tới trà án đều phải nói ra, bất kể là gì cũng được. Được cho phép, viên tri sự điểm lại tình tiết trong vụ án từ đầu tới cuối một lượt, cũng nhấn mạnh thêm rằng theo kết quả khám nghiệm thì cô Thắm bị mổ lấy thai nhi và khâu miệng trước khi chết. Lúc tìm thấy thi thể, đôi mắt của Thắm mở căng ra hết cỡ, tới mức vỡ mạch máu và hơi trách hai bên khóe mắt, chứng tỏ cô đã kinh hãi và oán hận thấu tim gan. Bẩm quan, vụ án này không thể có ít hơn hai hung thủ được. Ừ, đúng như ông nói, về chuyện này ta cũng đã suy nghĩ qua. để làm việc bất nhân thất đức như thế. Một người là không thể. Nhưng mà theo lẽ thông thường thì việc gây án ngay tại địa điểm đó thì có vẻ hơi liều. Vì theo ta được biết, có rất nhiều người hay đi câu cá đêm ngang qua. Dạ đúng. Tuy nhiên đêm đó lại không có ai phát hiện ra điều gì bất thường hết. Vì cái chòi của cô Thắm cũng ở gần bãi tha ma, người ta cũng ngại đi tắt lối đó. Chỉ có vài người bảo gan thường hay đi qua mà thôi. Kể ra thì chuyện này cũng phần nào lỗi của ông bà Lục. Con dại thì cái mang, đằng này ông ta quá là bảo thủ, lại để con gái mình ra sống một mình, bụng mang dạ chữa như thế. Quả thật điều này không chỉ riêng nhà ông Lục cảm thấy có lỗi đâu thưa quan. Rất nhiều người khác trong làng chài đó đều than thở như vậy. Người không quan tâm thì thôi, nhưng một số bộ phận trước đó còn hay đem chuyện chữa hoàng của con Thắm ra đàm tiếu rất nhiều, thì họ cũng có vẻ rất hối hận. Sự việc đã tới nước này, có hối cũng muộn. À phải rồi, bằng nãy ông nói có kế sách gì, nói ta nghe xem. Ông Biểu rót trà vào chén cho quan tri huyện rồi mới ngồi xuống nói. Bẩm, nếu chúng ta chỉ cho người đi điều tra trong âm thầm thì sẽ rất khó tra ra manh mối thêm gì. Bởi nhiều người cho dù biết được manh mối nào đó nhưng lại sợ bị trả thù, kiểu gì cũng sẽ giấu nhẹm đi, coi như không biết không nghe, vì không phải là chuyện của mình. Chuyện liên quan tới sống chết, người ta đương nhiên sẽ cẩn tắc vô ai nấy. Cho nên tôi đưa ra một chủ ý như thế này, quan nghe xem có được hay không. Ông Triết hiểu ý, liền ghé tai nghe qua chủ ý của ông Biểu. Nghe xong hai ông nhìn nhau. Ông Triết suy nghĩ rất cặn kẽ, sau đó nói: Như vậy có đánh trăng động cỏ hay không? Dạ đúng. Thứ mà tôi muốn chính là đánh trăng động cỏ, rút dây động rừng. Như thế sẽ khiến cho những kẻ đứng phía sau ắt cũng phải làm ra vài hành động. Nhỏ thì do thám, lớn thì... Thấy ông Biểu ngập ngừng, ông Triết nhíu mắt hỏi: Thì sao? Lớn thì giết người diệt khẩu sao? Dạ, chính thế. Ông Triết dựa người vào lưng ghế, trong lòng có chút rối loạn. Kinh qua bao nhiêu năm tháng ngồi trên ghế này, vụ trộm gà bắt chó, đánh đập hành hung nào chẳng qua tay ông. Nhưng mà cái vụ án quái gở này lại mang tới cho ông một nỗi lo lắng và bất an vô hình. Đằng sau ắt hẳn phải là một kẻ giả tâm nham hiểm đến cực đoan. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Cò Ma. Bộ truyện Cò Ma là phần đầu của một bộ truyện dài có tên là Âm Dương Công Vụ của tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai nhé, với tập 2 của Cò Ma. Chúc quý thính giả một ngày an lành.